Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 836, nói theo tiên hiền người. Mạc Hà hướng cái đó mặt mũi trầm ổn người trung niên đi tới. Mới vừa đi tới đối phương trước người, cái đó mặt mũi trầm ổn người trung niên, liền khom người hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Trước một bước mở miệng nói, vãn bối Trương Nghị, gặp qua tiền bối, thấy hắn trước lên tiếng chào. Mạc Hà cả cười cười, hướng về phía hắn mở miệng nói, không nghĩ tới ta đi ra du lịch một chút, lại sẽ ở chỗ này thấy một cái dùng cái này loại biện pháp đánh vào kim tiên cảnh giới tu sĩ. Không có ý tứ gì khác, chính là muốn hàn huyên với ngươi một trò chuyện. Không ngại cùng nhau đi vào ngồi một chút đi. Mạc Hà vừa dứt lời, quay đầu nhìn một cái bên cạnh tửu lầu. Ý kiến vô cùng rõ ràng. Tiền bối tương thỉnh, vãn bối tự nhiên nguyện ý. Có thể thấy được tiền bối, cũng là vãn bối duyên phận. Vãn bối vừa vặn có một ít nghi ngờ. Thỉnh cầu tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Trương Nghị nghe vậy, tiếp tục cung kính đáp. Vừa dứt lời, hai người trước sau đi vào tửu lầu bên trong, tìm một cái phòng nhã ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với nhau. Mạc Hà nhìn từ đầu đến cuối duy trì cung kính Trương Nghị. Trước mở miệng nói, người lựa chọn đánh vào kim tiên cảnh giới phương pháp. Gần ngàn năm tới nay, đi đường này người là càng ngày càng ít, muốn thông qua cái này loại biện pháp thành tựu kim tiên. Vậy càng ngày càng khó khăn. Ngươi rất có dũng khí. Trước mắt Trương Nghị là một cái đang đánh vào kim tiên cảnh giới tu sĩ. Đối phương lựa chọn đánh vào kim tiên cảnh giới phương pháp là cùng đã từng rất nhiều người tộc tiên hiền như nhau. Đem mình nói hóa là một loại học thuyết lý niệm, tự thành một nhà, lấy này để đạt tới đột phá kim tiên cảnh giới mục đích. Hôm nay Bách Gia học phái bên trong không ít học phái. Bọn họ người khai sáng đã từng chính là như vậy, bằng vào khai sáng một cái học phái, trở thành kim tiên cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá theo Bách Gia học phái bên trong, tất cả loại học phái số lượng đổi được càng ngày càng nhiều. Tất cả loại học thuyết lý niệm thay đổi không ngừng hoàn thiện sau đó. Những năm gần đây, lựa chọn dùng loại phương thức này đánh vào kim tiên đã đổi được càng ngày càng ít. Mạc Hà vậy không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này đụng phải một cái. Nghe xong Mạc Hà mà nói, ngồi ở bên cạnh hắn Trương Nghị chính là giọng bình tĩnh nói, có thể đột phá kim tiên cảnh giới phương pháp từ xưa tới nay liền không có một cái định số, bất kỳ phương thức cũng chỉ là một lần thử nghiệm. Có thể thành công hay không đột phá, còn muốn xem người duyên phận. Vãn bối lựa chọn như vậy phương thức, cũng là mình cho rằng thích hợp nhất phương thức. Còn như thành công hay không, cái này thì xem vãn bối tự thân tạo hóa. Trương Nghị tâm tính ngược lại là thả tương đối ôn hòa. Đối với tại mình chọn đột phá phương thức, không gọi được là có bao nhiêu lòng tin, nhưng là thái độ quả thật đặc biệt kiên định. Mạc Hà ở trong lòng gật đầu một cái, bây giờ dùng loại phương thức này đột phá, tự nhiên chắc có như vậy thái độ, nếu như liền mình cũng không có lòng tin, như vậy hắn thành công có thể thì thật rất nhỏ. Bất quá căn cứ Mạc Hà ngày hôm nay nhìn thấy sự việc cũng có thể thấy được. Trương Nghị trước mắt lựa chọn điều này đột phá con đường, đi cũng không phải là rất chót lọt. Đừng bảo là mình thành lập một cái học phái, hắn bây giờ một ít ý tưởng vẫn là thiếu người nhận đồng, thậm chí có người là phản đối. Tại sao có như vậy ý tưởng sẽ muốn sáng lập như vậy một cái học phái? Mạc Hà bưng lên ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó rất tự nhiên hỏi. Nghe Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này, Trương Nghị không giấu giếm chút nào trả lời. Vãn bối xuất thân một cái tông môn nhỏ, ban đầu tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới thời điểm, đạt được tiểu thần thông, tác dụng chính là truyền tin tức. Mới vừa thời điểm bắt đầu, vãn bối cảm giác được mình tiểu thần thông có chút kém cỏi. Đối với vãn bối tu luyện căn bản không giúp được nhiều ít bận bịu. Nhưng mà ở sau mấy năm bên trong, lần lượt thân vùi lấp hiểm cảnh trải qua, lần lượt đối mặt thời điểm nguy hiểm, vãn bối cũng là dựa vào cái này tiểu thần thông, cuối cùng mới có thể đào xuất sinh thiên. Giống vậy, nguyên bản vãn bối cảm thấy không có tác dụng gì tiểu thần thông. Trễ hơn thế hệ mang tới rất nhiều cơ duyên, để cho vãn bối nhận thức được cái này tiểu thần thông tác dụng. Trương Nghị nói tới chỗ này, quay đầu nhìn một cái Mạc Hà, có chút áy náy cười một tiếng. Tiếp theo sau đó nói, vãn bối hiện tại đã đem tự thân tu vi phong ấn lại, cho nên không có cách nào hướng tiền bối biểu diễn mình tiểu thần thông. Tiền bối thứ lỗi, chính là bởi vì vãn bối tự thân tiểu thần thông, mới để cho vãn bối có khai sáng một cái mới học phái, có thể tăng cường nhân tộc tin tức truyền đi ý tưởng. Nếu như nhân tộc biên giới tin tức truyền đi tốc độ có thể rất nhanh, như vậy ở trong rất nhiều chuyện, tuyệt đối muốn so với hiện tại thuận lợi. Đối với trên vùng đất trọng yếu quân tình tránh sự, ngay tức thì là có thể báo lên nhân hoàng, cũng có thể đem mệnh lệnh kịp thời hạ đạt. Đối với hạ, người dân dân xanh, cũng càng thêm thuận lợi lưu thông. Nam Bắc cần, cũng có thể còn có tính mục đích điều động. Mạc Hà nghe Trương Nghị nói xong, khẽ gật đầu. Đối với hắn nói nội dung, Mạc Hà trên căn bản vẫn tương đối nhận đồng. Chỉ bất quá, nhân tộc biên giới, đối với tin tức truyền cũng không phải là không coi trọng. Tuyệt đại đa số người thông minh, ngược lại cũng rất coi trọng một điểm này. Nhân tộc cũng có một ít tương quan xây dựng, ví dụ như hoàng triều mạng lưới pháp luật, trong tinh không ngao tinh các, đều có truyền tin tức tác dụng. Trương Nghị hiện tại biểu đạt nội dung, đích xác là có chút đạo lý, nhưng là nhưng ít đi mấy phần ý mới, mà hắn cái này mấy phần ý mới, ngay tại một tướng tin tức truyền đi phạm vi mở rộng, để cho tin tức nội dung đổi được hơn nữa phong phú. Đồng thời hết sức cố gắng lại đề ra cao một chút tốc độ. Bộ phận này mới nội dung, trước kia cũng không phải là không có ai nghĩ đến, chỉ là làm nhưng có chút phiền toái, hơn nữa còn có chút khó khăn. Thấy Mạc Hà hơi gật đầu, Trương Nghị hơi chần chờ một chút, sau đó mới đối với Mạc Hà thi lễ một cái, nói lần nữa, chuyện hôm nay, tin tưởng tiền bối vậy đã thấy. Vãn bối thành đạo chi đồ, đi được cũng không phải là rất chót lọt. Hôm nay được gặp tiền bối, hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Vãn bối trước mắt phải làm thế nào phá cuộc, mới có thể để cho càng nhiều người hơn đồng ý, khai sáng ra một cái học phái. Mạc Hà nghe lời nói này, nhìn Trương Nghị, hơi suy tư một chút, sau đó mới mở miệng nói, hôm nay nhân tộc Bách gia học phái đã thay đổi qua rất nhiều lần. Tất cả nhà học thuyết cũng đều thuận theo trước nhân tộc phát triển, không ngừng tiến hành điều chỉnh. Ngươi muốn thông qua vốn là biện pháp tạo dựng học phái sau đó đứng hàng bách gia bên trong, sợ rằng xác thực sẽ có chút khó khăn. Dựa theo hôm nay nhân tộc tình huống, ta đề nghị ngươi trực tiếp bắt đầu bắt tay đi làm. Đem người ý tưởng hóa là thật tế, để cho một bộ phận nhân tộc người dân cảm nhận được ngươi làm sự việc mang đến tiện lợi, tự nhiên sẽ có một ít người tin phục. Mà ở ngươi làm ra thành tích sau đó, muốn tuyên truyền mình học thuyết cũng chỉ dễ dàng nhiều. Nghe Mạc Hà như thế nói, Trương Nghị cũng không có lộ xảy ra cái gì bừng tỉnh hiểu ra vẻ, trong lòng phản ngược lại có chút thất vọng. Mạc Hà để cho hắn trực tiếp đi làm, như vậy sự việc chính hắn trước cũng đã nghĩ đến qua. Nếu như hết thảy đơn giản như vậy nói, hắn liền không cần hướng Mạc Hà thỉnh giáo, sớm là có thể ngồi ở chỗ này và Mạc Hà lẫn nhau gọi đạo hữu. Mạc Hà vậy nhìn thấu Trương Nghị tâm tư, tiếp tục hướng về phía hắn nói, vạn sự khởi đầu nan, thực tế làm nói có thể bước đầu tiên ngươi sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng phát hiện vấn đề, nhưng cũng không là một chuyện xấu. Bởi vì vượt qua những vấn đề này, liền ngươi đại biểu mình mục tiêu tiến hơn một bước. Giống như ngươi muốn đạt thành mục tiêu, muốn tạo dựng một cái như vậy học phái. Vậy dĩ nhiên được có tương ứng thuật pháp hoặc là thủ đoạn. Tới nhanh chóng truyền tin tức, nếu là không có, là từ hiện hữu thủ đoạn bên trong sửa đổi, vẫn là chính ngươi sáng tạo, chính là hẳn ngươi làm sự việc. Thêm nữa, muốn trở thành một học phái, hơn nữa thật thật tại tại đối với người tộc hữu ích. Vậy dựa vào ngươi lực một người, chỉ sợ là xa xa không đủ. Bách gia học phái tu hành, và chúng ta tu hành chỗ bất đồng. Trong đó một chút chính là ở chỗ phối hợp, tìm chí đồng đạo hợp người, không có liền đào tạo một ít người như vậy, và đối với ngươi có trợ giúp học phái hợp tác, chung nhau làm đối với người tộc hữu ích sự việc, hẳn sẽ để cho hết thầy thực hiện mau một chút. Trương Nghị nguyên bản trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng là nghe Mạc Hà nói xong những thứ này sau đó, cũng cảm giác sáng tỏ thông suốt. Lập tức đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối rõ ràng. Mạc Hà thản nhiên nhận Trương Nghị một lễ này, sau đó hướng về phía hắn cười nói, vậy chỉ hy vọng ngươi sớm ngày được đền bù mong muốn. Ngày sau gặp nhau lúc đó, có thể lấy đạo hữu tương xứng. Nói xong câu này nói, Mạc Hà liền chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đi ra bên ngoài. Trương Nghị ngày sau rốt cuộc có thể hay không thành tựu kim tiên, sự phát hiện này ở còn khó mà nói. Bất quá Mạc Hà nói với hắn những thứ này, nhưng đều là thật tim thành ý chỉ điểm. Mặc dù đạo lý có thể rất nhiều người đều biết, nhìn ra Trương Nghị tâm tính vẫn là thả tương đối hòa nhã, có kiên trì tiếp nghị lực và quyết tâm. Có thể hắn trước trên mình một cái vấn đề, chính là tâm tính cũng không có thay đổi. Chính hắn phong ấn tự thân tu vi, để cho mình một cái bách gia học sinh thân phận, tới sáng lập một cái mới học phái. Có thể hắn lại không có phong ấn lại mình người tu hành tâm tính. Làm việc thời điểm vẫn là quá mức độc hành, theo bản năng không nghĩ tới cùng người phối hợp. Nhân tộc bách gia học phái là một cái gọi chung, đem tất cả học phái bao dung trong đó, thì có lẫn nhau bây giờ phối hợp lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau xúc tiến ý kiến, cho nên phải dung nhập vào trong đó. Đầu tiên là một loại phương diện tâm tính dung nhập vào. Về điểm này, người tu hành và bách gia học sinh đúng là có chút khác biệt. Và Trương Nghị một phen trò chuyện, Mạc Hà bây giờ trong lòng vậy hơi có một ít kích động. Đối phương có thể bởi vì mình tiểu thần thông mà có như vậy lĩnh ngộ, hơn nữa từng bước đi cho tới bây giờ. Hắn nói, đối với Mạc Hà có một bộ phận tham khảo ý nghĩa. Đang cùng Thọ Tuyên trận chiến ấy sau đó, Mạc Hà thật ra thì có thu hoạch không nhỏ, ít nhất ở trên người của đối phương, Mạc Hà càng thấy rõ ràng một ít từ kim tiên cảnh giới hướng đại năng giả cảnh giới đột phá huyền cơ hội. Xem Thọ Tuyên loại tình huống đó, hắn đối với con đường của mình sớm liền biết rõ, thiếu chút nữa là có người giúp hắn hơn đánh vỡ mấy lần tự thân phòng ngự, thông suốt tự thân đạo đồ. Tự nhiên Mạc Hà có thể từ trên người hắn học được đột phá đại năng giả bí ẩn, từ Thọ Tuyên trên mình lấy được lĩnh ngộ, cộng thêm Mạc Hà tự thân lĩnh ngộ, cùng với từ đi tới mặt đất bên trên, cùng nhau đi tới tất cả trải qua kích động, để cho Mạc Hà đối với mình từ kim tiên đạt tới đại năng giả tu luyện. Rốt cuộc có so với là rõ ràng ý tưởng, có chút rõ ràng mình bước kế tiếp nên tu luyện như thế nào, cuối cùng mới có thể đột phá kim tiên, đạt tới đại năng giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/qoc/noi/la/noi/ma/noi/tan/ts/ans/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.